Lưu Đại Toàn hóa đá ngơ ngác nhìn hắn. Đại thiếu gia của ta ơi, ngươi làm sao dám nêu điều kiện đó với thiên lang? Lưu Đại Toàn ngây người, ba đương gia thiên lang chấm thang cũng tưởng mình nghe nhầm. Người trẻ tuổi mặc áo xanh thoạt trông là võ giả bình thường dám nói lời như thế trước mặt họ còn đòi tiêu diệt thiên lang chấm thang. Tiểu tử này bị nhũng não, không xem rõ tình thế sao? Trong khoảng thời gian ngắn cả đám không phản ứng lại. Lát sau Miêu Việt cười phá lên. Ha ha ha ha ha ha, Miêu Việt giận đến bật cười, gã tung hoành trong địa vực Hắc Phong trấn nhiều năm chưa từng gặp võ giả ngông cuồng như vậy. Đừng nói võ giả nho nhỏ, Ngụy Trùng Dương chủ quản Ngụy gia đang ngồi đây cũng sẽ không nói chuyện kiểu đó với gã. Tam đương gia Đan Hùng đứng bật dậy, trông như muốn xông lên bóp chết Cảnh Ngôn. Tiểu tử, ngươi chán sống sát ý khiếp người ở hướng Cảnh Ngôn. Ngụy Trùng Dương luôn không lên tiếng lúc này dựng đứng lông mày nhìn Cảnh Ngôn chằm chằm, mỉa mai. Đồ nít xanh không biết trời cao đất rộng. Ngụy Trùng Dương nhẹ búng ngón tay phủi phẳng nếp nhăn trên trường bào màu vàng, nhìn sang Miêu Việt cười nói. Miêu Việt, ngươi đưa thủ lao cho ta hơi thấp. Nhãi xanh này từ Đông Lâm Thành đến đây một chuyến đòi 4 vạn linh thạch, ngươi mới đưa ta 1 vạn linh thạch, vậy không đẹp. Ta nghĩ thôi thế này, trừ 1 vạn linh thạch ngươi đưa ta kèm thêm nữ nhi của Lưu Đại Toàn. Ta nghe nói nữ nhi của hắn bề ngoài rất ngon cơm, mang đến Đoan Dương Thành có lẽ sẽ bán được giá không kém. Miêu Việt cười hùa theo. Ngụy chủ quản, chuyện này dễ, ta sẽ tự tay đưa nữ nhi của Lưu gia chủ vào tay Ngụy chủ quản. Miêu Việt chửi thầm, đồ già dê, mới đến có 1 tháng mà đây đã là lần thứ 3 đòi mang đi nữ nhi của Lưu Đại Toàn, anh sắc không tệ. Lưu Đại Toàn nghe đối thoại từ phía đối diện, mặt gã không chút máu. Lưu Đại Toàn hy vọng nữ nhi sẽ vào gia tộc lớn, nhưng rõ ràng đồ khốn tên Ngụy Trùng Dương muốn chơi qua đường nữ nhi của gã rồi bán đi. Lưu Đại Toàn siết chặt 2 nắm đấm, không biết gã lấy đâu ra can đảm đứng bật dậy, cứng cổ sắc mặt đỏ rực cắn răng quát. Ai đụng vào nữ nhi của ta là ta liều mạng với kẻ đó. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn, người làm Ezip Phong chương 102, một kiếm giết chết. Cảnh Ngôn nghiêm túc nhìn Lưu Đại Toàn. Phản ứng của Lưu Đại Toàn làm Cảnh Ngôn bất ngờ. Từ hôm qua gặp gã, ấn tượng về người này là gan nhỏ sợ phiền phức, có chút khôn ngoan, một mức nào đó có thể ẩn giấu cảm xúc của mình. Còn một điều nữa là ở vùng hỗn loạn như Hắc Phong trấn nhưng Lưu Đại Toàn không làm chuyện ác, tuy không thuộc loại người lương thiện cũng không là kẻ đại gian đại ác. Bây giờ vì nữ nhi của mình, Lưu Đại Toàn dám đứng ra quát lớn với 3 vị đương gia thiên lang bang, chủ quản Ngụy gia ngồi đối diện. Cảnh Ngôn cảm thấy mình đã coi thường Lưu Đại Toàn. Cảnh Ngôn giật mình qua đi cười nói với Lưu Đại Toàn. Lưu gia chủ đừng kích động, nữ nhi của Lưu gia chủ sẽ rất an toàn. Cảnh Ngôn đổi đề tài. Lưu gia chủ, Ngụy gia xếp hạng mấy trong gia tộc lớn Đoan Dương Thành, thân thể mập mạp run run, mắt Lưu Đại Toàn đỏ ngầu. Quát lớn xong, Lưu Đại Toàn không tin được việc mình đã làm. Gã chưa từng tưởng tượng mình sẽ có sự can đảm như thế. Nhìn mấy người mặt đen thui phía đối diện, Lưu Đại Toàn phập phồng lo sợ. Nhưng bọn họ muốn hại nữ nhi của gã thì chắc chắn gã sẽ liều mạng với họ. Nghe Cảnh Ngôn hỏi, mí mắt Lưu Đại Toàn giật giật. Ngụy gia có thể xếp hạng 7-8 trong gia tộc lớn Đoan Dương Thành, dục ngựa cũng không bằng Cảnh gia. Lúc này Lưu Đại Toàn đã bất chấp, dù sao chuyện này sẽ không dàn xếp êm thấm. Mới rồi Lưu Đại Toàn đã hét lên sẽ liều mạng với đối phương, hoàn toàn đắc tội đám khốn kiếp ngồi đối diện. Nên Lưu Đại Toàn nói Ngụy gia dục ngựa không đuổi kịp Cảnh gia bằng giọng nhẹ nhàng nhất, gã cũng nói thật. Nghe Lưu Đại Toàn trả lời, Cảnh Ngôn thầm hiểu. Hắn không giành Đoan Dương Thành nhưng biết tình hình tổng thể giống như Đông Lâm Thành, 2 thành thị này thuộc loại nhỏ yếu trong địa vực Lam Khúc quận. Ngụy gia chỉ xếp hạng 7-8 trong Đoan Dương Thành, đặt ở Đông Lâm Thành chỉ miễn cưỡng xếp vào gia tộc hạng 2. trong gia tộc thế này cùng lắm có 2-3 võ giả cảnh giới tiên thiên. Cảnh Ngôn nhìn chăm chú vào Ngụy Trùng Dương, sắc mặt âm trầm, lạnh lùng cười. Ngụy Trùng Dương, ngươi nên biết câu họa từ miệng mà ra. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, lập tức xin lỗi Lưu gia chủ, sau đó biến về Đoan Dương Thành, ngoan ngoãn ở trong đó đi, nếu không ngươi sẽ không có cơ hội trở lại. Cảnh Ngôn đã đồng sát tâm. Mắt Ngụy Trùng Dương rực sáng, cũng đứng dậy. Làm chủ quản Ngụy gia, dù ở trong Đoan Dương Thành cũng ít ai dám không nể mặt Ngụy Trùng Dương, gã chưa từng bị nhục nhã thế này. Đối phương chỉ là nít xanh chưa mọc đủ lông cánh, nếu Ngụy Trùng Dương nín nhìn cơn tức này thì không bằng tìm tảng đá đâm chết cho rồi. Ngụy Trùng Dương bùng cháy lửa giận, nguyên khí dâng lên, gã chỉ vào Cảnh Ngôn, há mồm. Tiểu tạp trùng, ngươi. Ngụy Trùng Dương không thể mắng hết câu, vì khi gã nói ra ba chữ tiểu tạp trùng, Cảnh Ngôn đang ngồi trên ghế bỗng vọt lên. Tiểu tạp trùng ba chữ kia là nghịch lân của Cảnh Ngôn. Từ khi Cảnh Ngôn sinh ra chưa từng gặp mẫu thân, lúc hắn còn bé xíu có ra ra là tộc trưởng Cảnh gia, nhưng bên ngoài một số người chửi lén sau lưng hắn. Ba chữ đó như cái gai đâm sâu trong lòng Cảnh Ngôn. Bây giờ Ngụy Trùng Dương dám mắng ba chữ kia, làm sao Cảnh Ngôn nhìn được? Lưu quang kiếm rút ra, kiếm quang đáng sợ nhanh như tia chớp quét hướng Ngụy Trùng Dương. Cảnh Ngôn trầm giọng quát. Chết kiếm quang khủng bố bộc phát uy năng đáng sợ trong không gian này. Chỉ chớp mắt kiếm quang đã đến trước mặt Ngụy Trùng Dương. Ngụy Trùng Dương đâu ngờ Cảnh Ngôn đột nhiên ra tay, khi gã cảm giác uy năng kiếm quang, lời chưa mắng hết bị nuốt ngược lại vào họng. Ngụy Trùng Dương kinh hoàng vận chuyển nguyên khí toàn thân, rút vũ khí ra muốn ngăn cản. Nhưng đừng nói Ngụy Trùng Dương không ngờ Cảnh Ngôn sẽ ra mặt ra tay, dù gã biết trước, võ giả cửu trọng thiên như gã có thể cản lại kiếm của Cảnh Ngôn sao? Chuyện đó là không thể nào. Xoẹt, kiếm quang tước cổ Ngụy Trùng Dương như cắt đậu hũ. Động tác huê kiếm của Ngụy Trùng Dương chứng lại, trong mắt di chuyển từ từ, môi mấp máy muốn nói gì nhưng gã không nói nên lời. Cổ họng Ngụy Trùng Dương phát ra âm tiết đơn. A a. Phập đầu rơi khỏi cần cổ lăn thật xa dưới đất, đến dưới chân Tam Đương Gia Thiên Lang chấm thang đan hùng mới ngừng lại. Mắt Ngụy Trùng Dương trợn to in dấu kinh hoàng ghê người. Từ lúc Cảnh Ngôn ra tay đến Ngụy Trùng Dương chết chỉ trong chớp mắt, thậm chí không đến một giây. Những người có mặt, bao gồm ba vị đương gia thiên lang chấm thang không phản ứng lại. Cả quảng trường tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng gió xít gào bên tai mọi người. Mấy giây sau đại đương gia Miêu Việt lấy lại tinh thần kinh hoàng nhìn Cảnh Ngôn. Ngươi Ngụy chủ quản xảy ra chuyện lớn. Miêu Việt không bao giờ ngờ võ giả trẻ tuổi trông rất bình thường này sẽ đột nhiên bùng nổ nhanh gọn giết Ngụy chủ quản. Võ giả trẻ tuổi này sao làm được? Hắn dựa vào cái gì có thực lực trong thời gian ngắn đánh chết Ngụy chủ quản? Ngụy chủ quản là nhân vật gì? Chủ quản của Ngụy gia tộc lớn Đoan Dương Thành có thực lực võ đạo cửu trọng thiên. Người bình thường muốn giết võ giả như Ngụy chủ quản là vô cùng khó khăn, muốn một chiêu đánh chết gã ít nhất phải là cường giả tiên thiên cảnh. Người ổn trọng như Miêu Việt lúc này cũng dao động cảm xúc mãnh liệt. Miêu Việt không thể tin võ giả trẻ tuổi trước mặt mình là tiên thiên cảnh, hắn có thể giết Ngụy Trùng Dương có lẽ vì tu luyện bí pháp nào đó khi bùng nổ tốc độ siêu mau. Ngụy Trùng Dương chưa kịp chuẩn bị nên mới bị hắn đánh chết. Nhưng xem uy năng ẩn chứa trong kiếm quang thì võ giả trẻ tuổi này thực lực tuyệt đối không yếu, tu vi cỡ cảnh giới võ đạo cửu trọng thiên. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn, người làm Ezit Phong chương 103 nhổ tận gốc. Thật sự xảy ra chuyện lớn. Miêu Việt cảm thấy đã nhìn lầm, cứ nghĩ võ giả trẻ tuổi mặc trường bào xanh Cảnh Ngôn chỉ là võ giả bình thường, thoạt trông nho nhã không có tính tình. Nhưng người như thế sát phạt quyết đoán, biết thân phận của Ngụy Trùng Dương còn dám xuống tay giết. Miêu Việt biết mình gặp rắc rối lớn, vì gã mời Ngụy Trùng Dương đến trợ trận, nhân vật cao tầng Ngụy gia đến nay còn chưa biết. Nhưng nếu thời gian dài không có tin tức của Ngụy Trùng Dương thì người Ngụy gia chắc chắn sẽ điều tra ra. Ngụy Trùng Dương chết trong thiên lang trại của gã, người Ngụy gia sẽ bỏ qua cho thiên lang chấm thang sao? Mặt Miêu Việt dữ tợn nhìn Cảnh Ngôn chằm chằm. Không chỉ Miêu Việt giật mình, những người khác cũng khó thể bình tĩnh nhìn Cảnh Ngôn đăm đăm. Tiểu tử này có sát ý mãnh liệt, một lời không hợp liền giết người, tàn nhẫn còn hơn thiên lang chấm thang chúng ta. Nhị đương gia Hoàng Binh, tam đương gia Đan Hùng siết chặt binh khí, biểu tình cảnh giác cao. Đặc biệt Hoàng Binh thỉnh thoảng liếc hướng Miêu Việt, gã đang chờ tín hiệu của Miêu Việt. Hễ Miêu Việt ám thì một cách là Hoàng Binh sẽ tấn công ngay. Tiểu tử tên Cảnh Ngôn này không phải nhân vật dễ đối phó, phải hợp sức tiêu diệt hắn trong thời gian ngắn nhất. 20 võ giả cao cấp đứng sau lưng ba vị đương gia giơ vũ khí, nín thở. Tình hình đông lại. Lưu Đại Toàn ngồi trên ghế trợn to mắt ngơ ngác nhìn bóng lưng Cảnh Ngôn, há to mồm cơ mặt cứng ngắc. Mãi đến lúc này Lưu Đại Toàn mới biết tứ trưởng lão Cảnh gia phái võ giả trẻ Cảnh Ngôn đến hung hãn cường đại biết bao. Hèn gì tứ trưởng lão để Cảnh Ngôn thiếu gia tới Hắc Phong trấn giúp gã. Nhớ lại những suy nghĩ lúc trước của mình khiến Lưu Đại Toàn rất xấu hổ. Nhưng mà mắt Lưu Đại Toàn lấp lóe, gã có thể đứng vững gót chân ở Hắc Phong trấn thì không ngốc. Cảnh Ngôn diệt chủ quản Ngụy gia rồi sau này tính sao? Người Ngụy gia sao có thể dễ dàng bỏ qua? Lưu Đại Toàn chợt nhớ Cảnh Ngôn đã hỏi Ngụy gia xếp hạng mấy trong Đoan Dương Thành, lúc ấy gã không rõ tại sao hắn hỏi vậy, còn tưởng hắn cười nhạo thực lực Ngụy gia không bằng Cảnh gia. Giờ Lưu Đại Toàn đã hiểu gã nghĩ sai, Cảnh Ngôn hành động không phải xúc động lỗ mãng. Có lẽ Cảnh Ngôn không thèm để Ngụy gia vào mắt, ít nhất hắn không ngán ngại. Cảnh Ngôn cười khẽ, lưu quang kiếm lấp lóe tia sáng đen trong tay hắn. Ha ha ha, Cảnh Ngôn hờ hững liếc Miêu Việt, giọng trầm thấp xuyên thấu hồn người. Khi ta đến ôm ý nghĩ hòa bình đàm phán, nhưng các ngươi làm ta rất thất vọng. Ta đã nói muốn khiến trong địa vực Hắc Phong trấn từ nay không có thiên lang chấm thang nữa, bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội, cút ra địa vực Hắc Phong trấn. Đại đương gia thấy sao? Cảnh Ngôn vẫn là Cảnh Ngôn. Nhưng đám người Miêu Việt đã có cái nhìn khác hẳn về Cảnh Ngôn. Trước khi Cảnh Ngôn giết Ngụy Trùng Dương, bọn họ nghe lời hắn nói cảm thấy buồn cười. Giờ họ đã biết Cảnh Ngôn nghiêm túc. Nhưng kêu bọn họ rời khỏi địa vực Hắc Phong trấn sao mà được? Miêu Việt trầm giọng quát. Ra tay vèo vèo vèo, ba bóng người xông hướng Cảnh Ngôn trước tiên, nguyên khí bùng nổ, các loại uy năng võ học được vận dụng đến cực hạn, muốn giết hắn tại chỗ. Miêu Việt biết Cảnh Ngôn không dễ đối phó nhưng gã không có đường lui. Dù Miêu Việt đồng ý từ bỏ nhiều cơ nghiệp mà thiên lang chấm thang gầy dựng cuốn gói khỏi địa vực Hắc Phong trấn thì Ngụy gia tuyệt đối không tha cho gã. Mấy huynh đệ Miêu Việt sẽ bị Ngụy gia truy sát. Nếu giết hung thủ đã giết Ngụy Trùng Dương rồi tự tay giao cho Ngụy gia có lẽ sẽ dập tắt lửa giận của Ngụy gia. Nên Miêu Việt không có lựa chọn. Nhìn đám người thiên lang chấm thang tấn công, Cảnh Ngôn cười khẽ. Điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán của Cảnh Ngôn, hắn biết đám người Miêu Việt sẽ chọn ra tay. Cảnh Ngôn sớm có tính toán, trước khi giết Ngụy Trùng Dương là hắn đã quyết định sẽ nhổ thiên lang chấm thang tận gốc. Đối với những kẻ không chuyện ác nào không làm này, giết chết là lựa chọn tốt nhất. Lưu Đại Toàn vội vàng thúc giục hai võ giả cửu trọng thiên sau lưng. Mau bảo vây Cảnh Ngôn thiếu gia. Cảnh Ngôn thiếu gia mạnh nhật nhưng bị nhiều võ giả cao cấp vây công, hai đấm khó địch lại bốn tay. Hai hộ vệ cửu trọng thiên có trách nhiệm lập tức từ sau lưng Lưu Đại Toàn xông lên, muốn chia sẻ áp lực cho Cảnh Ngôn. Nhưng sau đó bọn họ khựng lại, ánh mắt kinh sợ. Xoẹt xít xít, lưu quang kiếm ở trong tay Cảnh Ngôn liên tục lóe lên từng đợt kiếm quang. Những kiếm quang như mọc mắt cực kỳ chính xác chém hướng đám người Miêu Việt xông lên trước nhất. Cảnh Ngôn không sử dụng Trảm Nguyệt kiếm pháp, hắn chỉ dùng võ học hạ phẩm Thu Phong Lạc Diệp kiếm, vì không cần dùng võ học cao cấp. Thực lực của Cảnh Ngôn bây giờ mạnh biết bao, dù là võ giả cảnh giới tiên thiên sơ kỳ cũng chỉ có nước bị xoa nắn, một số võ giả cửu trọng thiên bình thường mà muốn ngăn cản công kích của hắn phập kiếm quang của Cảnh Ngôn dễ dàng xuyên qua võ học mà nhóm Miêu Việt thi triển, võ học của họ như giấy khi đụng tới kiếm quang của Cảnh Ngôn thì tan vỡ. Mấy tiếng vang khẽ, trên trán ba người Miêu Việt có một lỗ máu. Hơi thở ba người yếu bớt, thân thể xông lên té nhào xuống đất, quảng trường trượt thêm một khoảng cách mới ngừng lại. Cảnh tượng này xảy ra, đám hoàng binh thiên lang chấm thang ngừng thế xông lên, ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn như thấy duyệt. Võ giả trẻ này thực lực đã vượt sức tưởng tượng của họ. Khí thế Cảnh Ngôn trầm xuống quát với đám võ giả cao cấp. Biến trong đám võ giả cao cấp một võ giả cảnh giới cửu trọng thiên hung tợn giống to. Ta liều mạng với ngươi các huyên đệ, hãy báo thù cho đại đương gia. Võ giả cửu trọng thiên đôi mắt đỏ ngầu rít gào, mạnh huê vũ khí lại xông lên. Có mấy bóng người lao theo gã xông hướng Cảnh Ngôn. Đa số người đứng yên không nhúc nhích. Ba vị đương gia đã chết. Có liều mạng chém giết cũng được ít gì. Lòng Cảnh Ngôn lạnh lùng, vận chuyển thiên không chi rực khoảnh khắc đến gần nhóm võ giả cao cấp. Không biết sống chết mấy kiếm quang đâm ra, đám võ giả cao cấp ngu chung với hoàng binh đều bị giết. Càn Khôn kiếm thần tác giả Trần Sơn người làm Ezit phong chương 104 dọn dẹp tàn cục. Xôn xao các võ giả cao cấp không xông hướng Cảnh Ngôn kinh hoàng giải tán. Dốc hết nguyên khí chạy như điên, hận phụ mẫu sao sinh thiếu hai chân. Quá đáng sợ, võ giả trẻ tuổi này quá mạnh. Đám thành viên thiên lang chấm thang chạy tứ tán thầm nghĩ Cảnh Ngôn là cường giả tiên thiên cảnh đáng sợ. Nếu không phải tiên thiên cảnh thì không thể nào giơ tay đã giết ba vị đương gia thiên lang chấm thang của họ, chỉ một thoáng giây đã đánh chết 7-8 võ giả cao cấp. Nguyên thiên lang trại rơi vào hỗn loạn. Lý quản gia đưa Cảnh Ngôn, Lưu Đại Toàn vào thiên lang trại đã thừa dịp loạn chạy mất. Cảnh Ngôn thu về Lưu Quang kiếm, nhìn sang Lưu Đại Toàn soi tròn mắt. Lưu gia chủ kêu người của mình đến dọn dẹp tàn cuộc đi. Thân thể mập mạp khẽ run, Lưu Đại Toàn tỉnh táo lại liên tục gật đầu to. A, ừ. Mãi đến lúc này Lưu Đại Toàn vẫn không tin cảnh tượng trông thấy. Thiên lang chấm thang hoành hành hắc phong trấn mấy chục năm cứ thế bị tiêu diệt. Lưu Đại Toàn nhìn bốn phía hỗn độn, xác chết đầy đất, gã vực dậy tinh thần sải bước mang theo hai hộ vệ võ đạo cửu trọng thiên rời đi. Thiên lang chấm thang kinh doanh trong hắc phong trấn mấy chục năm chắc chắn có bảo khố mà chấm thang phái cất chứa tài nguyên, giờ việc làm đầu tiên là khống chế bảo khố kiểm kê tài nguyên bên trong. Rồi tiếp nhận sản nghiệp của thiên lang bang. Thành viên thiên lang chấm thang nếu chưa làm chuyện xấu, không giết người vô tội thì có thể chiêu mộ lại. Bây giờ không cần lo thiếu người, ở nơi như hắc phong trấn miễn có đủ tài nguyên thì muốn chiêu mộ bao nhiêu võ giả chẳng được. Lưu Đại Toàn có năng lực đó, gã không mất bao lâu đã sắp xếp tất cả công tác gọn gàng ngăn nắp. Lưu Đại Toàn kéo thân thể mệt thở hồng hộc chạy tới trước mặt Cảnh Ngôn. Đầu óc Lưu Đại Toàn tỉnh táo kể lại số lượng các loại tài nguyên thanh lý trong bảo khố của thiên lang chấm thang. Cảnh Ngôn thiếu gia đã kiểm kê tài nguyên của thiên lang chấm thang xong. Những tài nguyên này có các loại vũ khí, một phần thân thể các linh thú, một số khoáng thạch, linh thảo, còn có nhiều linh thạch hiện có, các loại tạp vật. Ngoài ra trên người ba vị đương gia thiên lang bang, Ngụy Trùng Dương chủ quản Ngụy gia có một số thẻ vàng linh thạch. Số lượng linh thạch trong thẻ vàng cộng lại cỡ 16 vạn. Lưu Đại Toàn tiếp tục báo cáo. Trừ những cái này ra thiên lang chấm thang còn khống chế ba mạch khoáng linh thạch sản xuất không kém, có ba sản nghiệp buôn bán trong hắc phong trấn. Ta đã phái người đi tiếp nhận ba mạch khoáng linh thạch, ba cửa hàng trong hắc phong trấn. Mấy việc này ngươi thấy làm được thì làm, ta lấy mớ thẻ vàng linh thạch này. Cảnh Ngôn cất thẻ vàng linh thạch 16 vạn,